Chương 270, thủ thi thần kỹ năng. Đa trọng ảnh phân thân hào hỏa diệt cước. Tờ dạ gờ nơi dùng chân. Tại sao vậy, cái kia trường ca không phải đã theo chúng ta thỏa hiệp sao? Lúc này, Bạch Đồ ngồi ở phòng họp vị trí đầu não, sắc mặt khó coi tới cực điểm, liền cùng chết cha mẹ giống nhau. Phía trước thu được một túi mét muốn khiêng lầu mấy công hội người đến Diệp Hỏa Thành trắng trận giết chóc bọn họ nghiệp đoàn thời điểm, hắn còn có chút không tin, dù sao lần trước rõ ràng là Lăng Yên tới trước tìm mấy người bọn hắn nghiệp đoàn cao tầng cầu tha thứ. Cũng bỏ ra giá nhất định, này mới khiến bọn họ tạm thời hủy bỏ đối với trường ca tẩy rửa kế hoạch. Nhưng là bây giờ, nhìn nghiệp đoàn trong kênh không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, cầu viện tiếng, hắn rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. Cái này phút chốc, Bạch Đồ dường như cảm giác mình mặt bị người hung hăng rút vài cái lỗ thai to hạt dưa giống nhau, đau rất mẹ. Lập tức làm thỏa hiệp, lập tức tới giết người. Cái này căn bản là đang đùa bọn họ, tờ giả gở chơi ác bọn họ nghiệp đoàn phía trước ở cấm kỵ rừng rậm bị U Dù Mạ Kỳ Nạ rủ tổ đoàn diệt một lần vốn là nổi giận. Lúc này lại gặp được trường ca cái kia công hội người giết đến tận cửa khẩu khí này, làm sao có thể nhẫn lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành phản kích. Trường ca công hội người tuy nói đơn thể thực lực mạnh, nhưng người liền một chút như vậy, chúng ta có đầy đủ nhân số ưu thế, không sợ không đánh chết bọn họ. Bạch Đồ trầm mặt, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Sau cùng lại bỏ thêm một câu, còn có, lập tức phái người thông báo tình báo bộ môn, cần phải để trường ca ở hiện thực trong thế giới hoàn toàn biến mất. Lần này bất kể là ai tơ ý cầu tình, khai ra dạng gì thỏa hiệp đại giới, đều vô dụng, trường ca phải chết là tên kia phụ trách tình báo phân đội trưởng nghe vậy, lập tức xoay người rời đi. Ngay tại lúc hắn mới bước ra cửa phòng họp thời điểm, thân thể hắn lại đột nhiên nổi lên. Sắc thực nói, là bị người dơ lên. Ha ho một ca y phải chết, xem ra nuôi các ngươi mấy ngày, các ngươi cũng nhẹ nhàng. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nhất thời, đang ngồi phân đội trưởng tất cả đều không kiểm hãm được từ chỗ ngồi đứng lên nhìn cái kia thắt bọn họ đồng bạn, chậm rãi mà đến thân ảnh, mọi người sắc mặt, đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Trưởng ca có một gã phân đội trưởng không nhịn được nói ra khỏi cái thân ảnh kia tên. Cùng lúc đó, Bạch Đồ cũng từ thủ tọa bên trên đứng lên, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía Viên Thanh nói, Lăng Yên lần trước vì ngươi đảm bảo, ta cho rằng ngươi sẽ khiêm tốn một chút, không ngờ tới ngươi chính là như thế dậm chân tại chỗ. Đừng hiểu lầm, ta nhưng cho tới bây giờ không có cầu nữ nhân kia thay ta cầu tình. Viên Thanh cười lạnh trả lời một câu. Lần trước Lăng Yên tự mình đa tình chạy đi tỏ dạ gở tổng bộ xin tha cho hắn chuyện, hắn có thể không có chút nào biết. Sau lại nếu không phải là tử sắc tường vi nói lên, hắn vẫn còn bị mông tại cổ lý đâu. Bạch Đồ giận không kềm được nói, cũng tốt, lần này coi như thiên hoàng lao tử cũng không bảo vệ được ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sinh ra ở cái này thế giới. Vậy sao? Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu. Sau đó yên lặng đem đầy sấm sét tay phải về phía trước duỗi một cái. Giống như là cắt đậu phụ, đem trước mặt cái này bị chính mình trừ ở trên tay tờ giả gờ phân đội trưởng sỏ xuyên qua. 6043 2 HP bạo kích theo một đạo xúc mục kinh tâm mức thương tổn bốc lên. Vị này ở tờ giả gờ có không tầm thường địa vị tình báo đoàn đoàn trưởng, cuối cùng vẫn không có thể tránh được bị nháy mắt giết vận mệnh. Mẹ, trường ca ngươi khinh người quá đáng quá kiêu ngạo, chúng ta tờ giả gờ ở Diệp Hỏa Thành tốt xấu cũng có hơn 2 vạn danh hội chúng, chọc giận chúng ta, các ngươi nghiệp đoàn cũng đừng nghĩ xông khá giả. Đối với ta tờ giả gờ cũng không phải ai cũng có thể đạp một cước yếu gà trống sẽ mọi người nhất thời giận tím mặt. Đối phương ngay trước mặt của bọn họ giết chết một gã tờ giả gờ phân đội trưởng, này rõ ràng chính là đang đánh bọn họ mặt. Ta lúc này chỉ thấy Viên Thanh khỏe miệng đột nhiên hiện ra một cười nhạt. Hắn không hề lời nói nhảm, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, hướng trước mặt những thứ này tờ giả gờ nghiệp đoàn cao tầng lóe lên đi. Những thứ này nghiệp đoàn cao tầng tuy là toàn thân cực phẩm trang bị, nhưng ở Viên Thanh trước mặt, những thứ này hay là cực phẩm trang bị, cùng đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt, dễ như trở bàn tay. Không đến một phút đồng hồ thời gian, tờ giả gờ ở đây hơn 10 danh phận đội trưởng, liền tất cả đều bị hắn rõ ràng trở về điểm phục sinh. Chỉ để lại Bạch Đồ một người ngơ ngác đứng ở vị trí đầu não. Không biết làm sao ngươi đến cùng muốn làm gì. Bạch Đồ cái này khiến là thật luống cuống. Hắn tuy là tự tin có thể ở hiện thực trong thế giới giết chết đối phương, nhưng bây giờ dù sao cũng là ở thế giới game, đối phương cường đại, để hắn không để được một tia phản kháng dục vọng. Không phải muốn làm gì, chính là muốn đem các ngươi tở dạ gỡ dọn dẹp một chút. Viên Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó một cái thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại Bạch Đồ trước mặt. Đi thôi, điểm phục sinh còn có thứ tốt chờ các ngươi đâu. Dứt lời, quyền rơi Bạch Đồ ngã xuống. Cùng lúc đó, Diệp Hòa Thành, điểm phục sinh, cái kia mười mấy cái phân đội trưởng lục tục từ nơi này sống lại xuất hiện, mà tại bọn họ bên người còn có nhiều hơn tờ dạ gờ thành viên ở không ngừng sống lại. Lúc này toàn bộ điểm phục sinh hầu như tất cả đều bị bọn họ công hội người chiếm hết. Các ngươi đang làm gì, còn không mau đi ra ngoài, nơi đây đều sắp bị chen đầy, một gã phân đội trưởng cả giận nói. Đội trưởng, chúng ta bị người thủ thi, căn bản ra không được ga nói, tên kia tờ dạ gở thành viên lại chiến chiến nguy nguy chỉ bầu trời, ngươi xem lên mặt dạ Triệu Hảo. Nghe vậy, những cái này mới từ nơi đây sống lại phân đội trưởng liền không tự chủ được hướng bầu trời nhìn một cái. Kết quả cái nhìn này, kém chút sợ đến bọn họ tại chỗ buôn hội. Trong tầm mắt, chỉ thấy mấy chục đạo bóng người chú không mà đứng, đang ở cư cao lâm hạ nhìn bọn họ. Mà cái kia mấy chục đạo bóng người bọn họ cũng không xa lạ gì. Chính là phía trước mới đưa bọn họ tiến về điểm phục sinh trường ca, đây là kỹ năng gì ảnh phân thân hạn mức cao nhất số lượng không phải 10 cái sao, chướng một gã phân đội trưởng khó tin nói rằng. Cũng đúng lúc này, phần lớn người trên người 3 giây sống lại bảo hộ đột nhiên tiêu thất. Cùng lúc đó, bầu trời cái kia hơn 10 đạo thân ảnh bên trong một người trong đó, đột nhiên từ trong miệng phụt lên ra một mảnh biển lửa. Hỏa độn hào hỏa diệt khức trong khoảnh khắc. Điểm phục sinh lại lần nữa bị ngọn lửa hừng hực thôn vệ không còn.